Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 880 cựu gia tình yêu. 3. Sao từng thiên hoa ngơ ngẩn mà nhìn Dương Tử Mi. Lần này, hắn không phải bị đả kích đến, mà là bị Dương Tử Mi này một phen thành thục nói sợ dọa sợ. Lúc này Dương Tử Mi kia biểu tình, kia ngữ khí đã hoàn toàn không giống mới 16 tuổi nữ hài tử bộ dáng. Đen như mực hai mắt lộ ra thành thục cơ trí, thậm chí còn có một chút tang thương cảm, giống một cái thành thục nữ nhân giống nhau. Nàng như thế nào sẽ có như vậy tang thương cảm đâu? Chẳng lẽ nàng khi còn nhỏ đã trải qua rất nhiều trắc trở, do đó làm cho nàng trưởng thành sớm? Từng thiên hoa lúc này quên mất chính mình tình yêu phản bội, ngược lại vì nàng trưởng thành sớm mà cảm thấy đau lòng. Nữ nữ, ngươi trước kia trừ bỏ bần cùng, còn quá thật sự không hảo sao? Từng thiên hoa duỗi tay sờ sờ nàng tóc hỏi. Ếch, Dương Tử Mi nhất thời không có cách nào phản ứng lại đây. Từng thiên hoa nhảy lên tính tư duy, nháy mắt nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi còn tuổi nhỏ, như thế nào liền như vậy trưởng thành sớm? Từng thiên hoa hỏi. Dương Tử Mi lần này minh bạch từng thiên hoa nói chung chỉ. Nàng không nghĩ tới hắn dưới tình huống như vậy, cư nhiên còn nhớ thương chính mình. Này lại làm nàng một trận cảm động. Cựu gia, ta thật là đã trải qua một chút sự tình. Này đó chúng ta trước buông xuống không nói, trở lại ngươi y hồng trên người đi. Từng thiên hoa vừa nghe, trên mặt lại xuất hiện uể oải chi tình. Chính như Dương Tử Mi theo như lời, hắn cũng không phải hơn 10 tuổi tuổi trẻ nam hài, còn không đến mức cho rằng hắn cùng y hồng chi gian tình yêu sẽ là không gì phá nổi. Chẳng qua là hắn nhất thời khó có thể tiếp thu loại này lừa gạt cùng phản bội mà thôi. Mà hắn cũng sẽ không đem tình yêu coi như toàn bộ. Hắn sở dĩ đã chịu như vậy đại đả kích, nguyên nhân chủ yếu không phải y hồng bán đứng hắn, mà là hắn lòng tự trọng đã chịu thương tổn. Vốn tưởng rằng thực ái chính mình người, lại cố tình có thể vì kia kẻ hèn 100 vạn cùng nước Mỹ thẻ xanh mà chí chính mình vào chỗ chết. Này nửa năm nùng tình mật ý, nguyên lai đều bất quá là ảo giác một hồi mà thôi. Cựu gia, sau lưng sai sử y hồng người, ngươi có không mơ hồ suy đoán đến? Dương Tử Mi thấy từng thiên hoa đã nhanh chóng từ hắn thất tình trạng thái khôi phục lại, cũng liền bình tĩnh hỏi. Như vô tình ngoại, hẳn là Chu gia người. Hoa Sâm hiện tại cũng điều tra đến một tia manh mối, muốn hắn chết người cũng đúng là Chu Cường. Ở Quảng Nguyên nơi này, trừ bỏ Chu Cường muốn đem ta vạn đảo ở ngoài, ta thật sự nghĩ không ra còn có những người khác. Từng thiên hoa nghĩ nghĩ nói, nếu hắn đều đã đem mục tiêu nhắm ngay ngươi, ngươi cũng không có kiêng kỵ tất yếu, không thể ngồi chờ chết, dứt khoát cùng Hoàng thư ký cùng nhau liên thủ đánh đòn phủ đầu, đem hắn vạn khen ngược. Dương Tử Mi trả lời nói. Nữ nữ, từng thiên hoa rất là cảm khái mà nhìn nàng. Ngươi tuổi này đúng là nên làm đồng thoại thời điểm, không nên hiểu này đó nha. Dương Tử Mi mỉm cười cười cười, đồng thoại với ta mà nói đã có điểm xa xôi, ta cũng không nghĩ hiểu này đó, nhưng là sợ cựu gia sẽ có nguy hiểm, đành phải múa rìu qua mắt thợ. Nữ nữ, cựu gia sự tình cựu gia sẽ giải quyết, ngươi không cần vì cựu gia sầu, hảo hảo ở Quảng Nguyên hưởng lạc là được. Từng thiên hoa duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Tiểu Tuệ thật là dưỡng cái hảo cháu gái nha. Nghe thấy hắn như thế nói, Dương Tử Mi cũng không tệ mạnh, Nàng hiện tại chuyện này cũng rất nhiều, riêng là tiểu thiên việc này, khiến cho nàng có điểm đầu lớn. Nàng nhìn nhìn thời gian, tới rồi nên lấy báo cáo đơn lúc. Cửu gia, ta phải hồi bệnh viện lấy cái xét nghiệm đơn, ngươi là cùng ta cùng đi, vẫn là chính mình về trước ra đâu? Dương Tử Mi dò hỏi. Sao sao sao sao, hết chương.